Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, liền võ tòng cũng không bằng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng mặt trời mới vừa lú đầu. Cư An thức dậy vào chuồng ngựa đang cho đậu cỏ cùng bông tuyết cả lông. Lúc này Vương Phàm, Ngô Minh hai tên liền xuất hiện ở Cư An trước mặt. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Nhanh lên một chút, chúng ta cùng ngươi đến trấn trên đi mua đồ. Buổi trưa một cơm nước xong mọi người liền lên đường. Cư An nhìn hai cái tinh thần phấn chấn người cười khổ nói. Đi cái giám, bây giờ mới hơn 7 giờ. Nơi nào có tiệm biết lái cửa. Nơi này ít nhất là 9 giờ rưỡi phần lớn cửa hàng mới có thể mở cửa. Ngươi bây giờ đi chỉ có siêu thị mới có thể mở cửa. Cùng một đòi mạng quỷ tựa như. Trước đi một bên chơi. Đến lúc đó kêu các ngươi. Ngô Minh sờ một cái đầu. Như vậy à? Vậy thì không quấy rầy ngươi làm việc. Chúng ta cưỡi ngựa lại đi xem ở trên một vòng. Miệng nói xong liền quay đầu đi ra ngựa xí. Thuận tay ở cửa đem yên ngựa cái gì đều đưa đến đầu vai. Hai tên hi hi ha ha liền ra cửa. Ăn điểm tâm lúc này Vương Phàm liền đối với Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh hai người nói muốn đi theo Cư An. Đi mua sắm nhiều, Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh liền cũng tới hứng thú. Mãnh liệt yêu cầu cùng đi. Cư An không thể làm gì khác hơn là lại mang theo bọn họ. Cư An lái xe mang bốn cái người tới trấn trên trạm thứ nhất chính là ngoài trời đồ dùng tiệm. Tôn Ninh ngược lại là không có gì. Kỷ Khánh cùng Vương Phàm ba cái liền bị đầy kệ hàng súng hấp dẫn. Cư An vừa thấy ba cái tên này hứng thú bừng bừng liền đối với nhân viên tiệm nói để cho bọn họ cầm. Súng đến sân bắn đi chơi một chút. Ai biết cái này một chơi đem mấy người hứng thú chơi đi ra. Chờ Cư An mua xong liền lều vải cùng địa chiên còn nương nhờ sân bắn bên trong hứng thú bừng bừng. Chơi súng, Cư An đi đến bên cạnh vừa thấy. Khá lắm, Kỷ Khánh lấy đem Desert Eagle đang hai tay nắm chuyên tâm đánh cái bia. Vương Phàm cùng Ngô Minh mỗi người cũng biết liền cây súng lục. Liền Tôn Ninh trong tay cũng cầm đem nữ sĩ tiểu tả luân phiên đang chơi. Cư An liền đối với Kỷ Khánh thức. Đừng xong rồi, trong nhà ta cũng có súng. Đợi một hồi đi nhà ta sân bắn chơi đi chúng ta trước mua đồ. Kỷ Khánh nghe để tay xuống bên trong súng bắt lại bảo vệ tai. Lúc này Ngô Minh quay đầu hướng về phía Kỷ Khánh nói. Hắn nơi đó sân bắn không chuyên nghiệp. Nơi đó giống như nơi này. Nút ấn nhấn một cái bia giấy đã đến trước mặt. Hắn nơi đó chính là một cái đất hoang. Phía trên lập cái nhãn hiệu còn tất cả đều là động cái loại đó. Người đánh không đánh chúng cũng không biết. Kỷ Khánh vừa nghe, ồ một tiếng. Vậy ngươi đi làm việc trước ngươi ta chơi một hồi nữa cái này trong nước có thể ít một chút cơ hội. Đụng cái đồ chơi này. Tên này Desert Eagle lực đàn hồi thật lớn. Đi theo đeo lên bảo vệ tay lại liếc cái bia bắn ra một phát. Cư An vừa thấy khá lắm 10 mét khoảng cách bia giấy ở trên ngay cả một lỗ cũng không có. Ngược lại là bên cạnh Ngô Minh cái bia ở trên nhiều một. Cũng không biết đây là gì cái chính xác. Vậy chờ hai, thời điểm ta tới đón các ngươi. Các ngươi đừng có chạy lung tung chơi thích hơn ở nơi này chờ trước. Cư An từng cái đi theo mấy. Người nói một lần, liền đi ra bịch bịch bên tai không dứt sân bắn. Một mình lái xe, Cư An đến siêu thị chọn mua liền một ít nhỏ quà vặt còn có cái gì phòng chống rét cao các loại đồ. Chờ sắp đến buổi trưa lúc này mới mua sắm hoàn. Đến đồ dùng tiệm Cương dừng xe lại. Liền thấy cửa một đám người giúp đứng thỉnh thoảng bỏ rơi cánh tay. Đoán chừng là một buổi sáng làm hại không ít viên đạn. Nhận mấy người Cư An liền lái xe đi trở về dọc theo đường đi liền nghe trước mấy người nhiệt liệt. Trò chuyện đánh súng quá trình. Cư An lắc đầu cười vừa nghe trước mấy người suy hư mình thành tích thuận tiện khinh bỉ hạ người khác. Một cơm nước xong, Cư An liền bắt đầu không tay chuẩn bị đồ. 5-6 cái tôn cái dương chứa đầy thức ăn còn có bếp cái gì thậm chí liền hơi ga túi cũng. Chuẩn bị hai cái. Mùa xuân thời điểm Cư An cũng không dự định săn thú. Tất cả ăn đồ bao gồm nước đều phải mình mang. Dùng suốt ba con ngựa cùng một đầu bò tới cõng những thứ này. Nhìn Cư An kéo hai con bò. trò bò lớn cùng bên cạnh bò cái bị ở trên đồ. Vương Phàm cùng Ngô Minh cười đối với Cư An nói, ngươi tên này đi cắm trại cũng không phải là để cho ngươi đi thả bò. Lại thế nào mang hai con bò à, tốc độ này không phải chậm thật là nhiều sao? Tên này một ngày không đi được mấy dặm đường. Cư An nhìn hai tên nói, không hiểu đừng giả bộ hiểu được chứ, con bò này đến trong núi có thể so với ngựa tốt hơn nhiều. Liền cái này ta muốn cưỡi đều không lăn lộn đến. Con bò này một đầu là Dina cưỡi, một đầu là cõng đồ. Nhìn hai tên bĩu môi mặt đầy vẻ mặt không tin tưởng. Cư An cũng lười giải thích nữa. Vỗ một cái bò lớn chán. Bò lớn liền ngoan ngoãn đứng để cho Cư An ở trên trước yên ngựa. Xử lý tốt lắm hết thảy. Mọi người liền mỗi người lên mình thú cưỡi lên đường. Cư An cưỡi đậu cỏ dắt hai con thổ thứ này ngựa. Dina cưỡi bò lớn bên cạnh bò cái căn bản không cần dắt. Cả ngày đi theo bò lớn cũng không sợ chạy mất. Phía sau đi theo khác một con ngựa Han cùng Tiến Bảo, hai cái thì đi theo mẹ lăn lộn đến lưng bò lớn. Ở trên, còn Như Võ Tòng đứng ở Dina phía sau lưng ngựa trên yên ngựa cưỡi ngựa. Teddy cùng đầu hổ củ tỏi ba tên đãi ngộ chính là kém rất nhiều. Dựa vào mình mấy cái bắp chân mà trên đất chạy. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái không cần nói. Trên trời đi lang thang thỉnh thoảng phát ra một tiếng lanh lảnh ưng gáy. Ra mục trường đoạn này, Vương Phàm cùng Ngô Minh cái này hai tên còn có thể ở trước mặt búng. Cùng vừa vào trong núi rừng, cái này hai tên còn nghĩ thúc giục con ngựa chạy chậm. Ai biết Ngô Minh dưới quần ngựa một cước đạp hụt, thiếu chút nữa đem hắn té xuống. Không chỉ Ngô Minh liền Cư An cũng đi theo ra người mồ hôi lạnh. Tên này hai người mới hiền lành xuống. Mấy người cứ như vậy đi tới lui nghỉ ngơi một chút, vào trong rừng còn không có một cái giờ. Liền nghe được Tôn Ninh ở trên ngựa hướng về phía mọi người kêu một tiếng. Xem bên kia có mấy con tiểu hồ ly. Đang cùng chúng ta đây một điểm này cũng không sợ người. Theo Tôn Ninh ngón tay phương hướng. Cư An liền nhìn thấy kẻ trộm trứng người một nhà. Cái này bốn tên nhóc đang cùng mọi người 5-6 thước khoảng cách song song chạy. Đoán chừng là người sống rất nhiều không dám tới. Dina cười đối với bên cạnh Tôn Ninh nói. Cái này mấy con hồ ly vẫn còn ở mục trường lâu quá mấy tháng đâu. Cư An sẽ cho bọn họ này ít đồ. Đoán chừng là thấy được bầu trời Đại Kim cùng Tiểu Kim hai cái biết chúng ta vào núi trong. Lại tới. Trước mặt mấy bước xa Vương Phàm cùng Ngô Minh nghe được cũng quay đầu nhìn mấy con hồ ly. Cư An thúc giục đậu cỏ rời đi đội ngũ. Hướng kẻ trộm trứng người một nhà đi tới. Cùng Cư An một chút ngựa. Người một nhà liền vây quanh Cư An vui sướng kêu. Cư An đưa tay sờ một cái đầu nhỏ cả nhà. Mùa xuân trong rừng thức ăn quả nhiên nhiều hơn. Người một nhà tuy nói so ở mục trường thời điểm gầy một chút. Nhưng nhìn căng tròn bụng dưới. Đây là cương cương ăn no không bao lâu. Nhìn Cư An cùng mấy con tiểu hồ ly thân thiết. Tôn Ninh liền quay đầu hướng về phía Dina nói. Mấy cái này đứa nhỏ thật xinh đẹp. Đúng rồi, ta có thể đi sờ một cái sao? Dina hướng về phía Tôn Ninh cười nói đến. Trừ Cư An, mấy cái này nhóc thấy ai cũng quay đầu chạy. Ta cũng không có sờ qua. Tôn Ninh nghe Dina lời nói mặt đầy biểu tình thất vọng. Thật là quá đáng tiếc, miệng sau đó quay đầu hướng về phía Kỷ Khánh nói. Nhanh lên một chút đem mấy con tiểu hồ ly vỗ xuống tới. Phụ trách chụp hình Kỷ Khánh liền giơ lên máy chụp hình hướng về phía Cư An cùng một đám hồ ly nhỏ. Vỗ đứng lên, một bên vỗ vừa hướng Cư An cho chỉ. An tử, người đừng cướp ống kính à. Cái mông hướng về phía mọi người giống như hình dáng gì? Lộn lại. Hướng về phía ống kính. Đúng rồi, cười một cái, miệng Cư An không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Để cho cái này vỗ mấy tờ đi theo giá cả trứng kẻ gian người một nhà chơi một hồi. Vỗ mấy tấm ảnh, miệng Cư An liền cưỡi đậu cỏ lần nữa trở lại trong đội ngũ. Lúc này đội ngũ mới lần nữa lên đường đứng lên. Một đường bạc thỉnh thoảng liền có người muốn cầu theo cái giống như gì. Tốc độ tự nhiên liền không mau nổi. Chờ đi một đoạn mấy tên này thấy được 5-6 người ôm hết cây lớn đều phải xuống ngựa bầy cái tư. Thế, mỗi người tới ở trên một bàn. liền khỏi phải nói trên đường luôn luôn nhô ra chuột chũi cùng dã nai. Đoàn người khoan thai chậm rãi lắc, thỉnh thoảng một tiếng, xem con chim kia trên người lông chim thật tốt xem. Ngũ thải, miệng, mẹ kiếp, cái này cái thứ gì à? Dáng dấp xấu như vậy. Trên lưng giáp khắc vẫn là nho nhỏ thật là chán ghét, liền làm cho trong rừng huỵch huỵch bay lên một đám chim non. Đi hơn 3 giờ cái này cứ ăn trong lòng đặt trước đường dây còn thiếu gần một nửa đâu. Nhìn sắc trời một chút không thể làm gì khác hơn là chọn một bên trên dòng suối nhỏ một mảnh trống. Rỗng trên cỏ hạ trại. Đè cái tốc độ này muốn phải đến tối đặt trước doanh trại. Vậy đoán chừng phải đến 7-8 giờ. Trong rừng mang đám này người đi đường đêm vẫn là được rồi. Nếu chọn hạ trại địa điểm. Cư An liền chào hỏi mọi người đem yên ngựa cái gì cũng tháo xuống. Đem mấy cái dương cũng xếp với nhau. Chào hỏi Ngô Minh tới phụ một tay. Đem hơi ga túi cái gì cũng lấy xuống. Để cho Dina sửa sang lại chuẩn bị cùng mặt lạc bính tử. Tôn Ninh thì phụ trách ở bên cạnh giúp một tay hỗ trợ. Cư An thì mang Vương Phàm ba cái đi bên dòng suối tìm đá lũy đống lửa. Rốt cuộc là nhiều người lực lượng lớn. Mới đến hồi rời ba chuyến, toàn bộ hơn một thước đường kính đống lửa chất cũng đã sơ cái kích thước. Sau đó liền dẫn ba tên đến trong rừng tìm chút vật liệu gỗ chuẩn bị nổi lửa miệng toàn bộ trong. Rừng khắp nơi đều là nhánh cây. Cái gì khô cạn sách cọc tử tùy tiện nhặt nhặt cũng có thể nhặt được một đại ôm tử. Kỷ Khánh mấy người hiển nhiên là hứng thú rất cao. Vừa ca hát một bên nhặt củi đốt. Hát hát thì trở thành thời đại học quân huấn kéo ca. Mấy cái phá la giọng quỷ khóc thần gào kinh khởi từng trận chim. Chờ mấy người ôm vật liệu gỗ trở lại doanh trại lúc này thấy được Tôn Ninh đang cầm trong tay một. Cái nhánh cây. Nhánh cây mặt trên còn có chút lá non. Đang ngồi xổm doanh trại không xa trên cỏ từng bước từ từ hướng một đầu nai con rời qua đi. Choi choi nai con trên đầu sừng mới vừa cương mới ló đầu. Đang mặt đầy tò mò nhìn Tôn Ninh, đạp mắt to nhìn từng bước một giống như mình rời qua Tôn Ninh không có một chút sợ hãi. Chờ nhánh cây đưa đến mình mép lúc này liền há miệng gặm nổi lên lá non tới. Thừa dịp nai con ăn lá non công phu, Tôn Ninh liền muốn đưa tay sờ một cái. Ai biết cương nâng lên tay, nai con liền nhảy chạy ra. Tôn Ninh áo não nói câu, quá gấp, chờ một chút lại tới. Nói xong nhìn xem trong tay bị gặm không sai biệt lắm nhánh cây. Liền đem nhánh cây vứt xuống trên đất. Vừa quay đầu thấy Kỷ Khánh mấy cái bưng củi đốt trở về. Liền đối với Kỷ Khánh nói. Nơi này nai con một chút không sợ người. Cương mới ta cũng đút hai lần. Ngươi nhanh lên một chút đi giúp ta tìm cái lá non tử nhiều một chút nhánh cây. Quá cao ta không với tới. Ngươi đi leo lên giúp ta làm một ít tới. Ngày hôm nay ta nhất định phải sờ một cái này nai con. Nghe Tôn Ninh mà nói. Kỷ Khánh ngẩn người. Đem trong ngực củi đốt để xuống. Ta nói ngươi không có chuyện làm này nai con làm gì. Chính bọn họ có thể ăn cỏ. Ngươi xem ta cái này thân thể là giống như có thể leo cây dáng vẻ sao. Suy nghĩ một chút Kỷ Khánh thân thể mập mạp leo cây dáng vẻ. Cư An không nhịn được muốn cười để tay xuống bên trong liền nhánh cây. Một chuyển mặt thấy được Vương Phàm cùng Ngô Minh cái này hai tên cũng đang run rẩy trước bả vai. Nín cười đây, nghe Kỷ Khánh mà nói. Tôn Ninh nói, ngươi cái này quang lớn như vậy vóc dáng. Ngay cả một võ tòng cũng không bằng. Lưới bao nhiêu nhánh cây vẫn là Dina để cho võ tòng gây ra đâu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyensiv.com/chéo/sieu-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.